Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chư thiên vạn giới, đây là địa phương nào? Đây là một vị trẻ tuổi, toàn thân tràn ngập một tầng nồng nặc đại đạo khí tức. Trong mắt của hắn tránh ra ngôi sao chùm sáng, bên ngoài vạn dặm hư không đều ở hắn đáy mắt hiện ra. Có chút khốn hoặc nói, thật giống là một cái vũ trụ. Nơi này tại sao có thể có một cái vũ trụ tồn tại? Nơi này không phải là vực ngoại thời không? Tại sao ta cảm giác thật giống là một cái đột nhiên mở ra bên trong tiểu thế giới? Lẽ nào chúng ta thập phương giới có cái gì bí cảnh đột nhiên mở ra? Không giống, nếu là một cái bí cảnh, cái này bí cảnh có loại to lớn, hơn nữa thật là quỷ dị. Các ngươi xem trong này thiên địa đại đạo tuy rằng suy yếu, nhưng là hết mức hoàn thiện. Này nếu là một cái bí cảnh, có chút đáng sợ. Tại sao ta cảm giác cái này quái lạ thế giới đang thức tỉnh? Khí tức thật giống muốn cùng thập phương giới nối liền cùng nhau. Quá không bình thường. Chúng ta đến thập phương giới bị chiến vạn giới thiên tài chiến, không nghĩ tới gặp phải một cái quỷ dị bí cảnh, đến người có chừng 10 cái đều là người trẻ tuổi, dồn dập nghị luận, cũng có người nhanh chóng lan truyền tin tức đến tộc này bên trong. Những này rõ ràng là một cái gia tộc, mỗi người khí tức đều phi thường cường hoành, khí tức bức người. Ầm ầm, 10 cái hô hấp sau, một trận mênh mông như vực sâu uy thế giáng thế, tràn ngập tứ phương, áp lực siêu tuyệt, chư thiên đại tinh đều ở rì rào run rẩy. Đây là một cái bóng ngang trời hiện ra, tinh lực xuyên qua vòm trời, phụt lên cách một ngày trầm nguyệt hủy, chừng 10 cái người trẻ tuổi run lẩy bẩy. Đây là một loại bắt nguồn từ thần hồn uy thế. Từng cái kém chút, từng cái phục quỳ trên mặt đất. Đây tuyệt đối là một tôn đại có thể giáng thế. Có người nhắm mắt liếc mắt nhìn, kinh sợ kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì này không là một cái người, mà là ba vị đại năng xuất hiện ở thập giới. Mi tâm đều có mạnh mẽ chiến khắc ở hiện ra. Đại nhân vật, tuyệt đối là ta nhân tộc liên minh đại nhân vật. Dĩ nhiên là ba vị tiên phong đại đem tới chỗ này. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ba vị đại nhân vật ngồi xếp bằng ở trong hư vô. Bọn họ quá mạnh mẽ. Trong cơ thể tinh lực tự chủ ngoại phóng đều chấn động càn khôn đại địa. Nếu như bọn họ không hơn nữa hạn chế, những người này sẽ bị khí thế của bọn họ đánh chết. Thập giới mở ra. Một vị đại nhân vật ở mở miệng, chân vũ trụ đều đang rung động, thập giới dĩ nhiên biến thành bộ dạng này, cùng thời đại thượng cổ chênh lệch có thiên địa phân chia. Xem ra chúng ta lúc trước báo hy vọng có chút buồn cười, thiên địa đại đạo suy yếu, vũ trụ áo nghĩa sắp tán loạn, loại này thiên địa có thể sinh ra cái gì cường giả? Nơi này mở ra nên có một hồi, thập giới cũng không có cường giả đi tới nơi này. Xem ra thập giới tình huống so với chúng ta nhìn thấy còn bết bát hơn. Ai? Thời đại thượng cổ thập giới có thể nói nhân tộc liên minh đại hậu phương, chính là kỳ tài sinh ra cái nôi nơi. Nhưng là hiện tại liền một cái vũ trụ bí cảnh cũng không đáng xưng là, vẫn là trước tiên tìm tìm vật kia mới nói, không biết có thể hay không ở thập giới, ba đại cường giả ở đây giao lưu một hồi, liền hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, thập giới sẽ không ở an bình, tinh thần học viện, phong lôi cung. Đại cổ tông ba thế lực lớn ngày hôm đó thu được nhân thế gian đưa tin. Tinh thần học viện trực tiếp lựa chọn ngủ đông xuống, yên lặng xem biến đổi. Mà phong lôi cung cùng đại cổ tông hai đại đỉnh cấp thế lực cường giả nghi ngờ không thôi. Nhân thế gian tin tức truyền đến quá kinh người, để bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hai tộc bởi vì lần trước đế binh sự tình, lựa chọn tin tưởng nhân thế gian, đồng thời hạ lệnh bắt đầu triệu hồi đệ tử. Ầm ầm ầm, tàng giới, Đại Chu Hoàng Triều, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều tộc địa đều run lên. Chín tầng cự sơn thả ra mênh mông sức mạnh to lớn. Từng đường óng ánh tinh huyết bay lên không hiện ra. Này thật giống là vạn long bay lên không. Cảnh tượng siêu nhiên không gì sánh được. Làm cả Đại Chu Hoàng Triều đều chấn động. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm giác toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều toàn thể thoát biến. Tộc địa tựa hồ ngủ đông đến một cái bên trong tiểu thế giới. Không nghĩ tới ta Đại Chu tổ địa, dĩ nhiên là một tôn thiên nhiên chí bảo. Hiện nay triệt để thức tỉnh rồi, diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Che chở ta Đại Chu Hoàng Triều, rất nhiều thế hệ nhỏ đều ngay tại chỗ bế quan. Tộc ấn đang thức tỉnh. E sợ muốn Đại Chu Hoàng Triều muốn một lần phi thiên, may là đạo tông chủ một năm trước liền phái người lại đây đem ta Đại Chu Hoàng Triều trên dưới niêm phong ở một cái thiên địa cách cục bên trong. Bằng không cảnh tượng kỳ dị như vậy, tất nhiên kinh động thập giới. Sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu, nhân hoàng cũng bế quan. Nói là có thể một lần bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Thực sự là tin tức tốt lầm lượt từng món, hỏa tốc lan truyền tin tức. Ta Đại Chu Hoàng Triều bắt đầu phong sơn. Ngoại trừ nhân thế gian cường giả đến ta Đại Chu, những người khác giống nhau không gặp, Đại Chu Hoàng Triều chuẩn bị phong sơn. Đây là đế tộc, hơn nữa phi thường nhỏ yếu. Vạn nhất đưa tới một ít lòng mang ý đồ xấu hạ người, nhưng là một cái gai gâu việc. Biên cảnh mở ra, xa xôi ma tinh, Đoan Mộc tộc lão thở dài một hơi. Vô tận năm tháng, ta Đoan Mộc thị tộc trấn thủ phong ma chi địa, rốt cục đợi được ngày này. Bắt đầu từ bây giờ, ma tinh triệt để đóng kín, ngoại trừ ta ở đây trông coi, các ngươi đều đi thôi, tộc lão. Đây là đại đế lưu lại phong ấn, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Ngài ở lại chỗ này làm gì? Vẫn là theo chúng ta cùng đi ra ngoài lang bạt đi thôi. Các tộc nhân không hiểu. Căn cứ Đoan Mộc thị tộc tổ huấn, biên cảnh mở ra ngày, phong ma chi địa liền không cần trấn thủ. Mở ra phong ấn bỏ chạy là có thể. Ta không yên lòng, ta Đoan Mộc thị tộc vô tận năm tháng tâm huyết không thể uổng phí. Có một số việc bất tiện nói cho các ngươi. Nơi này nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đại đế tâm huyết liền uổng phí, Đoan Mộc tộc lão cố ý lưu lại. Hơn nữa nhanh chóng mở ra phong ấn, để tránh khỏi ở cái này bước ngoặt xuất hiện cái gì bất ngờ. Nửa ngày công phu, toàn bộ thập giới đều xuất hiện động đất, các đại giới không yên tĩnh, bởi vì có một tầng lại một tầng khủng bố thần niệm lực lượng quét ngang các đại giới. Các đại đỉnh cấp thế lực đều kinh sợ, những này đại năng ở trắng trợn không kiêng dè ra tay. Bọn họ hình như tại sưu tầm món đồ gì, để bọn họ đều sợ hãi, cảm giác được hiện cái gì chuyện lớn bằng trời. Liền là toàn bộ tàng giới cũng bị một tầng thần niệm lực lượng bắt đầu sưu tầm. Để đạo lăng đều hoảng sợ. Đại năng đang ra tay. Bọn họ đang tìm cái gì? Thập giới lẽ nào có bảo vật gì để những cường giả này động lòng? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn quan tâm vẫn là huyền vực. Bất quá vị này đại năng thần niệm chỉ là ở tàng giới nhìn quét một vòng liền biến mất rồi. Cũng không có ở thêm ý tứ. Cái khác cửu giới đạo lăng quản không lên. Chỉ cần tàng giới không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Ầm ầm, xa xôi vô lượng giới. Một tòa to lớn chiến thuyền đi tới nơi này, thật giống là một tôn cự sơn, toàn thân có rườm rà mật văn hiện ra, cùng đại vũ trụ hợp lại cùng nhau, nằm ngang ở vô lượng thành bầu trời. Một tôn quái vật khổng lồ dừng lại ở vô lượng thành. Vô lượng thành bên trong người căn bản không có phát hiện tòa này chiến thuyền tồn tại, bởi vì ngủ đông năng lực quá mạnh, cùng không gian hợp lại cùng nhau. Chiến thuyền điện cửa mở ra, giống như một đám viễn cổ thần linh đi ra, đứng ở vô lượng thành bầu trời, con mắt nhìn chằm chằm qua lại đám người. Qua lại đám người cũng ngây người, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm đám người kia. Cảm giác hơi thở của bọn họ phi thường mạnh mẽ, đặc biệt trong đó một vị ngân bào ông lão, đứng ở khu vực, không gian xoay chuyển, như một phương thời không. Có người nhìn về phía hắn, thật giống nhìn thấy không có dễ vũ trụ. Bọn họ là ai? Không biết bao nhiêu người kinh sợ, đến người quá mạnh mẽ, để bọn họ đều run sợ. Đặc biệt trong này còn theo một người trẻ tuổi, hắn đứng chắp tay, cả người lộ ra một loại đại đạo uy thế, kinh sợ tâm linh người ta. Này càng là một tôn thiên địa chí tôn, Ngô Lực Mã Xoa, đầu lĩnh một vị ngân bào ông lão mở miệng. Nói ra lời nói để một đám người đều ngạc nhiên, căn bản nghe không hiểu bọn họ nói chính là nói cái gì. Ngân bào ông lão khẽ cau mày, đối với một vị pháo lão nhân nói, những người này nên nghe không hiểu thượng cổ ngôn ngữ, xem ra bọn họ bị đóng kín quá lâu, những người này quá yếu. Pháo ông lão lắc đầu, đến nay không có gặp phải cùng bọn họ đồng cấp cường giả, một đám thổ dân thôi, phía trên làm sao sẽ coi trọng như vậy bọn họ. Đứng chắp tay người trẻ tuổi khinh thường nói, ở trong mắt hắn những người này chính là thổ dân, trên không là cái gì mặt bàn. Ngân bào ông lão mở miệng lần nữa, bất quá lần này lấy đại đạo đưa tin. Ở đây xin đợi thời gian rất lâu, Tôn Nguyên Hóa vội vã chạy lên đi cùng bọn họ giao lưu. Cái gì? Tôn Nguyên Hóa khiếp sợ, cẩn thận truy hỏi một hồi, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này Đạo Lăng không nói cho hắn, nhưng là Tôn Nguyên Hóa không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đến từ ngoại giới. Vị tiền bối này, những này tiền bối đang nói cái gì? Có người không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tôn Nguyên Hóa hít sâu một cái, run giọng nói, bọn họ nói, chúng ta thập giới bất quá là chư thiên vạn giới một cái tiểu thế giới. Này chư thiên vạn giới cũng chính là trong truyền thuyết thiên giới. Toàn trường người triệt để hóa đá, mỗi một người đều ở sợ hãi. Chư thiên vạn giới, chẳng lẽ thiên giới có 10.000 cái đại giới hay sao? Hết chương.